Chương 571, kế hoạch thập tử vô sinh. Trong nhóm WeChat bạn thân Đế Đô, An Lương gửi tin xấu của xe hơi Honda qua. Khoảng 3 phút sau, Lý Tồn Viễn trả lời tin nhắn đầu tiên. Lý Tồn Viễn, Lương ca, Honda mạnh quá, tôi cảm thấy chúng ta không đụng nổi. Vân Hải Dương, đồng ý. Tiền Tiểu Cương, nếu là Honda, chỉ có những tin đồn xấu này, e rằng chúng ta không làm gì được nó. Lý Tồn Viễn, An Lương, cậu chờ một chút, để tôi đi hỏi thử về tình hình của Honda. Vân Hải Dương, tôi cũng hỏi thử. Tiền Tiểu Cương, cùng hỏi. An Lương, được. Lúc ba người bạn thân Đế Đô đi thám thính thông tin. An Lương tiếp tục điều tra thông tin liên quan của Honda, bao gồm giá trị vốn thị trường, thông tin giá cả cổ phiếu, cũng với các thông tin liên quan của Honda Nhật Bản. Hiện tại giá trị vốn hóa thị trường của công ty xe hơi Honda Nhật Bản nằm ở khoảng 5.117 vạn ức yên Nhật, chuyển đổi sang nhân dân tệ ước tính khoảng 3.400 ức, giá cổ phiếu vừa đạt đến mức 3.000 yên Nhật, giá trị vốn hóa thị trường gấp khoảng 1,5 lần so với Shiseido, nhưng công ty xe hơi Honda Nhật Bản phát hành nhiều cổ phiếu hơn, nên giá cổ phiếu thấp hơn một chút. An Lương xem xét sự biến động của giá cổ phiếu công ty xe hơi Honda Nhật Bản. Tổng thể mà nói là tương đối bình ổn, cho dù có biến động cũng trong phạm vi bình thường. Căn cứ vào giá trị vốn hóa thị trường khổng lồ như vậy của xe hơi Honda, cộng thêm kỹ thuật của xe hơi Honda đúng thật là xếp hàng đầu trên toàn thế giới, chỉ dựa vào tin xấu trên mạng, hoàn toàn không thể tạo ra tổn hại đến gân cốt của xe hơi Honda. Mười mấy phút sau, lúc An Lương còn đang nghiên cứu hướng đi của giá cổ phiếu xe hơi Honda, Lý Tồn Viễn cậu trong nhóm bạn thân Đế Đô. Lý Tồn Viễn An Lương, An Lương, tôi mới lấy được một ít số liệu. Lý Tồn Viễn, số liệu thứ nhất là năm 2019. Chi phí kinh doanh toàn cầu của xe hơi Honda, ước tính vượt mốc 1.000 ức nhân dân tệ, chi phí kinh doanh trong nước, chiếm khoảng 300 ức. Điều này, 300 ức. Nhân dân tệ. Tiền Tiểu Cương, bên tôi mới vừa lấy được doanh số cả năm của Honda, tuy rằng đối phương nói rằng chưa hoàn toàn thống kê hết. Nhưng về cơ bản cũng là số liệu cuối cùng rồi. Tiền Tiểu Cương, doanh số năm 2019 của Honda nước Hạ là hơn 155 vạn chiếc một chút, chúng ta cứ tình theo 155 vạn chiếc. Tiền Tiểu Cương, nếu chi phí kinh doanh của xe hơi Honda tính theo mức 300 ức nhân dân tệ, doanh số tính theo mức 155 vạn, chi phí kinh doanh trung bình cho một chiếc xe lên đến 1,93 vạn tệ. Tiền Tiểu Cương, với sức chi cho kinh doanh cao như vậy, tất nhiên là đút no tất cả truyền thông rồi, cho dù có hiệp hội bảo hiểm cố tình làm khó xe hơi Honda yêu cầu làm kiểm tra va chạm, nhưng không có truyền thông nào chịu đưa tin. An Lương, xem ra tất cả mọi người đều ăn rất no. Vân Hải Dương, sự thật đúng là như vậy. Vân Hải Dương, tôi mới nhận được một số thông tin nội bộ, một số truyền thông xe hơi và KOL về xe hơi, đều nhận tiền bịt miệng của Honda. Chỉ cần không kiếm chuyện với Honda, thì đã có thể có tiền thưởng kha khá. Vân Hải Dương, chi phí kinh doanh của Honda thực sự chi một cách rất thoải mái. Dù gì thì mọi người đều cần kiếm cơm. Lý Tồn Viễn, nếu chúng ta dùng lại cách lần trước làm khó Encesa để làm khó Honda, chắc chắn sẽ bị những đơn vị truyền thông đã lấy tiền bịt miệng công kích. Lý Tồn Viễn, không những truyền thông sẽ ghim chúng ta, lượng lớn người tiêu dùng đã mua xe hơi Honda cũng sẽ tự phát mà làm khó chúng ta. Điều này An Lương suy nghĩ rất rõ. Một hộp Encesa mới có bao nhiêu tiền? 200-300 tệ mà thôi. Nhưng giá trị của một chiếc xe hơi hễ nhắc đế là tận mấy vạn, gần như là tất cả gia tài của nhiều người, thậm chí là vay vốn mua xe. Trong tình hình như vậy, nếu xe hơi đã mua bị bôi xấu, thực ra rất nhiều người sẽ ủng hộ nhà sản xuất một cách mù quáng, hoàn toàn không suy nghĩ đến tình hình thực tế, thậm chí không quan tâm đến trường hợp thực tế. Lý Tồn Viễn, quan trọng hơn, kênh chính thức của xe hơi Honda, cùng với đại lý kinh doanh xe hơi Honda, toàn bộ đều sẽ tham gia vào việc bao vây chúng ta. Tiền Tiểu Cương, những nhà sản xuất xe hơi này chịu chi đấy? Vân Hải Dương, An Lương, hay là chúng ta đổi một mục tiêu khác? An Lương, không. An Lương, chính vì đầy rẫy khó khăn, chúng ta mới phải xác định nó là mục tiêu. An Lương, chính vì tất cả mọi người đều nghĩ tốt về Honda. Tất cả mọi người đều tin tưởng Honda, chúng ta mới có cơ hội kiếm tiền lớn. An Lương, quan trọng hơn là, việc làm này, không chỉ là việc kiếm tiền, còn là việc đả kích gian thương. An lương, nhưng gian thương ở nước ngoài, rõ ràng cố tình ăn bớt nguyên vật liệu, mang sinh mạng của người tiêu dùng ra làm trò đùa, những người tiêu dùng bị lừa này lại còn bên vực những gian thương. An lương, để tôi tìm cách giải quyết nó, các cậu có theo không? Lý Tồn Viễn, theo. Vân Hải Dương, chắc chắn phải theo. Tiền Tiểu Cương, chắc chắn theo. Cần bao nhiêu theo bao nhiêu. Quăng toàn bộ mỏ vàng linh khúc vào cũng được. An lương, các cậu không sợ lỗ. Lý Tồn Viễn, cùng lắm thì nghèo trách mồng tơi. Vân Hải Dương, nếu chúng ta lỗ hết cả. Có thể qua nhà lương ca ăn Tết không? Tiền Tiểu Cương, sợ cái quần. Dù gì cũng là tiền kiếm theo lương ca. Nếu lỗ hết cả, chúng ta xiên que bên đường, nhậu xỉn một đêm, làm lại từ đầu. An lương âm thầm thở dài, những người bạn này tin tưởng cậu thật sao? Vậy mà tình hình làm khó Honda lần này, cho dù xem như thế nào, dường như cũng không có tỷ lệ thắng nhỉ. Bởi vì họ phải đối đầu với cả ngành nghề luôn. Cho dù là người tiêu dùng bị tổn hại đến lợi ích, cũng đứng về phía đối lập của bọn họ. Đúng là quá đáng mà. Chương 572, mẹ vợ chủ động hẹn ăn cơm. Xe hơi khác với các hàng tiêu dùng phổ thông. Lấy Encesa làm ví dụ, nếu mua một chai kem chống nắng 200 mấy tệ, phát hiện trong đó có chất gây ung thư benzophen, phản ứng đầu tiên của tuyệt đại đa số người chắc chắn là ngưng sử dụng. 200 mấy tệ thôi mà, tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng lãng phí rồi thì lãng phí luôn, nằm trong phạm vi chịu đựng của hầu hết mọi người. Còn nếu là xe hơi? Lấy xe Volkswagen Passat là ví dụ, nếu có người nói trụ cột A của xe hơi Volkswagen Passat là nguyên liệu đồ dỏm, đụng một phát là gãy, cho dù đây chính là sự thật. Cho dù trường hợp như vậy đã uy hiếp đến an toàn tính mạng của chủ xe một cách nghiêm trọng. Nhưng phản ứng đầu tiên của chủ xe chắc chắn không phải là không dùng chiếc xe này nữa, mà là phản bác lại người nói xe Volkswagen Passat không tốt. Nguyên nhân sâu xa cũng chỉ là vì Volkswagen Passat 20 mấy vạn, Encesa 200 mấy tệ, giữa cả hai chỉ chênh lệch giá cả hơn 1000 lần mà thôi. Nếu hãng Volkswagen hứa hẹn hoàn tiền cho chủ xe Volkswagen Passat, thậm chí hoàn tiền hợp lý theo mức độ hao tổn, xem thử có bao nhiêu chủ xe Volkswagen Passat không hoàn tiền chứ. Chủ xe của xe hơi Honda cũng có tâm lý tương tự. Nếu An Lương cài dân mạng công kích xe hơi Honda trên mạng, e rằng hoàn toàn không cần đích thân xe hơi Honda ra tay, chỉ là đơn vị truyền thông ăn tiền, cùng với một bộ phận chủ xe kha khá, là đã có thể chống lại sự công kích của cư dân mạng. Nếu không rõ ràng trên mạng đã rộ tin thiếu hụt chất lượng trụ cột B của xe hơi Honda, nhưng tại sao lượng tiêu thụ của xe hơi Honda vẫn còn tốt như vậy? Chẳng qua là hầu hết người mua xe đều không tiếp cận được thông tin khiếm khuyết chất lượng mà thôi. Một lượng lớn đơn vị truyền thông đều sẽ chỉ thổi phồng về động cơ nổ máy công nghệ Outrim tốt như nào, tiết kiệm xăng như nào. Tỷ lệ sự cố tổng hợp của xe thấp như nào, sẽ hoàn toàn không nói cái gì mà xe hơi Honda ăn bớt nguyên vật liệu. Dù gì động cơ nổ máy công nghệ Outrim đúng thật là mạnh mẽ, xe hơi Honda cũng đúng là tiết kiệm xăng. Tương tự tỷ lệ sự cố toàn xe tương đối thấp, những người bạn truyền thông cũng không có nói dối, đúng chứ? Lúc vừa không nói dối vừa có thể kiếm cơm, có mấy người chịu đựng được? An lương, được thôi. Việc này tôi kế hoạch lại trước, có kết quả rồi nói với các cậu sau. An lương, nếu các cậu muốn đến Thịnh Khánh, nhớ thông báo trước cho tôi một tiếng. An lương, để tôi dễ sắp xếp cho các cậu ăn uống vui chơi. Lý Tồn Viễn, ổn rồi. Vân Hải Dương, tôi cũng là một nửa người địa chủ, đến lúc đó tôi cũng sắp xếp. Tiền Tiểu Cương, các anh em, đợi tôi với, tôi còn chưa lên xe. An Lương, hơ. Học ngu. Lý Tồn Viễn, thằng gà học ngu. Vân Hải Dương, tôi nói thật đây, tôi cũng rất môn rồi, không giả vờ nổi nữa, nhưng trường chúng tôi không thi lại, đóng tiền là xong. Tiền Tiểu Cương, tôi, thật kinh tởm. Lý Tồn Viễn, vậy tôi cũng nói thật đây, tôi cũng rất môn rồi, tôi và Hải Dương cùng trường. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đúng là cùng một trường. Hai người đều là học viện sư phạm Đế Đô, Lý Tồn Viễn cao hơn một khóa, Vân Hải Dương thấp hơn một khóa. Tiền Tiểu Cương, trường tôi quá nghiêm khắc đi, sao lúc đầu tôi lại bị che mắt mà chọn nó chứ? Thật thành tích học tập của Tiền Tiểu Cương là tốt nhất trong bốn người. Vì trường của Tiền Tiểu Cương là Đại học Công nghệ Đế Đô, Đại học Công nghệ Đế Đô là đại học bậc nhất, tuy rằng Tiền Tiểu Cương vào bằng điểm chuyên ngành khác, nhưng ít ra cũng là vào được, đúng chứ? Vân Hải Dương, yên tâm, Cương Tử, chúng tôi đợi cậu. Lý Tồn Viễn, đừng buồn chúng tôi đợi cậu mà. An Lương, từ từ đến, cố gắng vượt qua thi lại, còn về việc đối đầu với xe hơi Honda, trong thời gian ngắn không xong đâu, tôi còn phải nghĩ cách một cách kỹ càng. Tiền Tiểu Cương, cảm ơn nha, anh em, lúc chúng ta đi Thịnh Khánh, quẩy banh quán ba tính tiền tôi. An Lương, nhắc nhở thân thiện, chiếc Porsche 911 Turbo và Ferrari 488 Pista ở Thiên Phủ, nếu các cậu không mang xe qua, tôi liên hệ xe kéo kéo xe về trước. Tiền Tiểu Cương, Lương ca không dùng xe ở Thịnh Khánh sao? An Lương, tôi mới mua một chiếc Lamborghini Urus. Chắc Hải Dương biết tình hình giao thông của Thịnh Khánh, thực sự tôi không đề xuất siêu xe chạy qua đây. Tiền Tiểu Cương, không vấn đề gì, bốn anh em chúng ta vừa đủ đi một xe. Vân Hải Dương, tôi cũng không mang xe. Vân Hải Dương, tình hình giao thông của Thịnh Khánh, tôi có khùng mới chơi xe. Lý Tồn Viễn, vậy tôi phải xem thử Thịnh Khánh là tình hình giao thông yêu ma quỷ quái gì mới được. Vân Hải Dương, nói thật nha, Tồn Viễn, cho dù có bật dẫn đường tự động cho cậu, tỷ lệ cậu lạc đường ở Thịnh Khánh cũng cực kỳ cao. Vân Hải Dương, trước đó tôi chạy xe lạc đường ở Thịnh Khánh, suýt tí nữa là rơi vào trong hố. An Lương, tình hình giao thông của Thịnh Khánh đúng thật là hơi tệ. Một người địa phương như tôi, còn thường xuyên đi nhầm đường. Lý Tồn Viễn, nghe danh đã lâu, chắc chắn tôi phải xem thử. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng muốn thử. An Lương, sắp một giờ sáng rồi, tôi chuồn trước đây, có việc gì liên hệ bất cứ lúc nào. Ngày hôm sau, ngày ông công ông táo về trời. An Lương không nhận được phần quà đến từ hệ thống nhân sinh người thắng, hôm nay là không ngày thất vọng. An Thịnh Vũ đến công trường lớn của kế hoạch phát triển Tây Thành như thường lệ, tất nhiên Tôn Hà đi làm, lại còn mỗi một mình An Lương. Cậu vừa chuẩn bị gửi tin nhắn cho hồ ly tinh nhỏ thì nhận được tin nhắn của Lưu Linh. Lưu Linh, An Lương, trưa nay cùng ăn cơm chứ? An Lương, không có vấn đề, thưa dì. Lưu Linh, cháu có kiêng kỵ gì không? Vậy là mẹ vợ chủ động sắp xếp. An Lương suy nghĩ một hồi, cậu không từ chối lòng tốt của Lưu Linh. An Lương, chỉ cần không phải món Thái, món Ấn Độ hoặc là món Lào, cùng với các món kỳ lạ của các nước xung quanh, cháu đều chấp nhận được. Cho dù An Lương có tài sản ở nước Thái, nhưng An Lương thực sự không chấp nhận nổi món Thái. Còn về món Ấn Độ? Nào! Mời uống một ngụm nước Hoàng Hà. Chương 573, ván cờ không lời giải, đi đến nơi hẹn ngân hàng công thương, chi nhánh Bắc Ngọc. Trong phòng tiếp khách VIP, Lưu Linh đang gửi tin nhắn uy chát cho An Lương, Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều đang thì thầm nói nhỏ. Kiều Kiều, phải xem bà ta cho kỹ. Sử Diễm Như nói nhỏ, tôi nghi ngờ bà ta có kết bạn uy chát với con trai giám đốc An. Tào Ngọc Kiều đồng ý, tôi cũng cảm thấy vậy. Lúc trước tôi tưởng bà ta đúng là không nhiễm khói bụi trần gian, ngày nào ngày nấy làm ra vẻ như tiên nữ ấy, kết quả là vừa gặp con trai giám đốc An cũng xài chiêu đó thôi. Tào Ngọc Kiều nói năng thị phi. Ba người đều là chuyên viên khách VIP của phòng tiếp đãi khách VIP. Bởi vì Lưu Linh xinh đẹp, cho dù không vui đùa với khách hàng, doanh số của bà ấy vẫn tốt nhất trong ba người. Nếu không Lưu Linh cũng không thể trở thành phó giám đốc. Nhưng từ sau lúc Vương Bác chen ngang xuống làm giám đốc khách hàng VIP, ông ta săn me sắc đẹp của Lưu Linh, sau đó suốt ngày kiếm chuyện với Lưu Linh. Cộng thêm Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều chủ động e ấp, thế là hai người họ cấu kết gian dối với Vương Bác. Lần này đáng lẽ họ định chơi khăm Lưu Linh một lần, trước đó Vương Bác cố tình sắp xếp Lưu Linh ngồi trực ở phòng tiếp đãi khách hàng VIP, Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều chặn trước nhân viên tài chính của công ty xây dựng An Thịnh ở bên ngoài. Chính là muốn đả kích Lưu Linh. Nhưng nào ngờ sai sót ngẫu nhiên lại xảy ra biến cố như vậy chứ? Sử Diễm Như cười khinh, tôi đã sớm nhìn ra bà ta có vấn đề. Trước đó tôi đã nói rồi, tôi nhìn thấy bà ta từng mặc một kiểu đầm Dior hơn 5 vạn, bà nghĩ bà ta mua nổi sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tào Ngọc Kiều hơi vội vã, nếu bà ta xài chiêu sơ sơ, tôi sợ tiểu giám đốc An không chịu được. Người đàn bà chết tiệt này phiền chết đi chứ, trong trường hợp không rõ tình hình, e rằng tiểu giám đốc An tưởng bà ta chỉ có 20 mấy tuổi nhỉ. Sử Diễm Như hạ giọng xuống, chúng ta giám sát bà ta kỹ càng là được. Cho dù là bà ta thực sự đang nhắn tin với tiểu giám đốc An. Nếu bà ta có hẹn với tiểu giám đốc An, chúng ta cứ len lén đi theo. Nói đến đây, Sử Diễm Như ngưng lại một chút, nếu chúng ta nói cho tiểu giám đốc An nghe, Lưu Linh thực chất đã 38 tuổi rồi, bà nghĩ tiểu giám đốc An có tâm trạng gì? Sử Diễm Như năm nay 29 tuổi, Tào Ngọc Kiều cũng mới có 30 tuổi, nhưng hai người họ nhìn lại trông già dặn hơn Lưu Linh một chút, ngày thường họ rất ngưỡng mộ Lưu Linh. Tào Ngọc Kiều không nhịn được cười lên, nếu tôi là tiểu giám đốc An, chắc chắn tôi sẽ rất tức giận. Chỉ tiếc rằng, Tào Ngọc Kiều không phải là An Lương. Người không phải cá, là sao biết được niềm vui của cá? Lưu Linh không biết bà đã bị Tào Ngọc Kiều và Sử Diễm Như để ý. Bà còn đang nói chuyện với An Lương. Nhìn sự phản hồi của An Lương, Lưu Linh suy nghĩ một chút, bèn trả lời tin nhắn. Lưu Linh, dì biết có một quán tư nhân gà dưa chua bán được 21 năm rồi. Lưu Linh, hai vợ chồng ông chủ lập nghiệp từ thời giải phóng, đến nay cũng đã được 20 năm. Lưu Linh, quán ăn tư nhân gà dưa chua này chỉ có 3 cái bàn, 20 năm như ngày đầu chỉ bán một món gà dưa chua. Lưu Linh, An Lương, cháu có hứng thú không? Đồ ăn ngon. Chắc chắn An Lương có hứng thú. Dù gì có khả năng mở ra phần thưởng đồ ăn ngon của hệ thống nhân sinh người thắng, cho dù là 100 vạn xu răng hổ tệ. Theo hợp đồng mới nhất của Dương Mậu Di với kênh Răng Hổ, thưởng cho Dương Mậu Di cũng chuyển được sang hơn 70 vạn tiền mặt. An Lương, tất nhiên có hứng thú. An Lương, địa điểm ở đâu ạ? Lưu Linh, thông tin địa điểm Lưu Linh, dì đặt bàn trước, 11 giờ rưỡi trưa chúng ta gặp. An Lương, không vấn đề. Lưu Linh, lúc đó gặp. An Lương, ok, An Lương và Lưu Linh hẹn gặp mặt xong, An Lương gửi tin nhắn cho Tiểu Hồ Ly Tinh trước, đáng lẽ cậu nói hôm nay đi tìm Hồ Ly Tinh, nhưng xem ra có trường hợp ngoài ý muốn. An Lương, Tiểu Hồ Ly, bên đây có công việc đột xuất phải xử lý, một chút nữa xem tình hình sao. Dương Mậu Di, vân vân. Được thôi, Đại Vương. Dương Mậu Di lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, An Lương thực sự rất hài lòng về cô ấy, thậm chí cậu còn cảm thấy có thể dùng Dương Mậu Di là nơi đột phá. An Lương ăn bữa sáng một cách tùy ý, cậu đặt một đồng hồ báo thức trước, nhắc nhở cậu việc đến điểm hẹn, sau đó bắt đầu nghiên cứu làm sao để làm khó xe hơi Honda, thế nhưng sau khi nghiên cứu cả buổi sáng, bản thân An Lương cũng đau đầu. Bởi vì đây chính là một ván cờ không có lời giải. Người tiêu dùng, đại lý kinh doanh, đơn vị truyền thông, nhà sản xuất xe hơi Honda bốn vai trò hình thành một vòng khép kín. Tất cả bọn họ đều muốn bảo vệ lợi ích và danh tiếng của xe hơi Honda, hoàn toàn là một khối sắt cứng nhắc, muốn phá vỡ sự liên minh giữa bọn họ cũng không được. An Lương cũng xem như là hiểu được nguyên nhân lượng tiêu thụ xe hơi trên cả nước năm 2019 giảm, nhưng lượng tiêu thụ của xe hơi Honda lại tăng gần 10%. Không thể không nói rằng cả 1.000 tỷ nhân dân tệ mà xe hơi Honda chi ra cho chi phí kinh doanh trên toàn cầu, không phải là hao phí, mà thực sự là đã hình thành hiệu quả vô địch. Trong phút chốc An Lương cũng không nghĩ ra phương án giải quyết, cậu liếc sơ thời gian, bây giờ đã là 10 rưỡi. Cậu hẹn Lưu Linh lúc 11 rưỡi, vị trí của quán ăn tư nhân gà dưa chua cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ. An Lương quyết định tắm rửa đơn giản, rồi đến điểm hẹn của Lưu Linh, xem Lưu Linh có thể đưa ra điều kiện gì. Chương 574, cái phần thưởng này kiếm chuyện. Lúc An Lương chuẩn bị tắm rửa xuất phát, Lưu Linh cũng đang tắm ở nhà. Là một chuyên viên khách hàng VIP, hơn nữa còn là phó giám đốc khách hàng VIP, Lưu Linh có quyền tự do sắp xếp thời gian, bà về sớm tắm rửa thay đồ, không hề thay đồ đi chơi, chỉ thay một bộ đồng phục sạch sẽ mà thôi. Đối diện khu dân cư Thiên Lang, Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều lái một chiếc Volkswagen Lavida màu trắng, bọn họ đang theo dõi giám sát Lưu Linh. Lưu Linh không có xe, những năm nay một mình bà nuôi dưỡng Lý Tịch Nhan, tất nhiên không có nhiều tiền tiết kiệm, càng không thể nào mua xe. Vậy nên mới bị theo dõi dễ dàng. 10 giờ 40 phút sáng, sau khi Lưu Linh tắm xong ăn mặc sạch sẽ đàng hoàng xuất phát, bà gọi một chiếc taxi ở trước khu dân cư. Xe taxi vừa mới lăn bánh, đã bị Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều đi theo, hai người đi theo phía sau không nhanh không chậm. Nửa tiếng sau, họ xác định được địa chỉ gặp mặt của Lưu Linh và An Lương, không phải là khách sạn nhà nghỉ gì đó như bọn họ nghĩ, lại là một quán ăn tư nhân được sửa lại từ tầng trệt nhà dân. Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều đậu ngay tại, đối diện xéo quán ăn tư nhân, gà dưa chua Đặng Thị. Lưu Linh này đúng là nhiều tâm cơ. Bà ta vừa về nhà chắc là đi tắm rồi, nếu chỉ là ăn một bữa cơm, cần phải tắm rửa sao? Sử Diễm Như phân tích đầy ác ý, Tào Ngọc Kiều đồng ý khẳng định, tôi thấy người đàn bà chết tiệt này chính là muốn gạ gẫm tiểu giám đốc An. Với nhan sắc của bà ta, nếu tiểu giám đốc An không biết sự tình, e rằng phải mắc bẫy. Sử Diễm Như cười một cách lạnh lùng, chúng ta cứ kiên nhẫn đợi đó, đợi tiểu giám đốc An đến, cho bọn họ nói trước, đợi đến khi ăn cũng kha khá rồi, chắc là lúc đó Lưu Linh và tiểu giám đốc An cũng nói kha khá rồi, chúng ta đi vào nói tình hình thực sự cho tiểu giám đốc An nghe. Như vậy thì, chắc là tiểu giám đốc An sẽ đội ơn chúng ta rồi nhỉ? Tào Ngọc Kiều cười nham hiểm, người đàn bà 38 tuổi, lại dám gạ gẫm tiểu giám đốc An, tôi tin chắc chắn tiểu giám đốc An sẽ tức giận. 2. Sử Diễm Như thở dài, cũng không biết là mụ đàn bà chết tiệt kia giữ gìn như thế nào, rõ ràng đã 38 tuổi rồi, hứ. Tào Ngọc Kiều cũng than thở tương tự. Rõ ràng hai người họ trẻ hơn Lưu Linh khá nhiều, nhưng lại trông có vẻ già dặn hơn cả Lưu Linh, sao bọn họ không ghen tị được chứ? Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều mai phục kiên nhẫn, họ âm thầm chờ đợi sự xuất hiện của An Lương. Sau đó tiến triển theo kịch bản bọn họ vẽ ra. Chưa đến 10 phút sau, Sử Diễm Như nhắc nhở, tiểu giám đốc An đến rồi. Tào Ngọc Kiều cũng nhìn thấy chiếc Lamborghini Urus màu vàng tươi đang chạy đến. An Lương và An Thịnh Vũ đã đổi xe lại, đối đầu sơ bộ của hai bố con kết thúc, kéo rèm bằng cái giá An Lương hứa sẽ kế thừa doanh nghiệp gia đình trong tương lai. Hôm nay Lưu Linh vẫn mặc bộ đồng phục mùa đông của ngân hàng, tràn đầy sức hút của một phụ nữ chuyên nghiệp. Sau khi An Lương xuống xe đi thẳng về phía quán gà dưa chua Đặng Thị, cậu không phát hiện Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều đang giám sát cậu và Lưu Linh. Khả năng dự đoán nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng cũng không phát ra cảnh báo. Bởi vì hai người Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều căn bản không có gì có thể uy hiếp đến cậu cả. Hôm nay gà dưa chua Đặng Thị chỉ có một bàn khách là bọn họ, cả quán ăn tư nhân chính là phòng khách của một nhà dân, để ba cái bàn tròn hoàn chỉnh, cùng với một cái bàn vuông gần tường. Bàn vuông chính là nửa bàn nhỉ. Ông chủ và bà chủ nhìn có vẻ đều hơn 60 tuổi, bà chủ ôm một con mèo ngồi giữa bàn tính tiền xem TV, ông chủ chào mời rõ to, hoan nghênh quý khách. Lưu Linh đứng lên chào hỏi trước một nước, bạn học An. An Lương gật đầu với ông chủ. Sau đó đi về phía Lưu Linh, cậu hỏi thăm, chào buổi trưa gì? Thật ngại quá, cháu đến trễ rồi. Lưu Linh trả lời, là gì đến sớm thôi. Nói đến đây, Lưu Linh gọi, ông chủ, gà dưa chua của chúng tôi có thể lên món được rồi. Phải chờ chút. Ông chủ đáp lại không nóng không lạnh. Vài phút sau đó, ông chủ bưng ra một cái thau thép to, đặt thau thép to vào bếp ga giữa bàn tròn, An Lương đã ngửi thấy mùi thơm dưa chua phảng phất. Lưu Linh giới thiệu cho An Lương, dưa chua nhà họ đều tự họ ngâm, không có dùng dưa chua bên ngoài, hơn nữa chuyên tâm nấu gà dưa chua 21 năm rồi. Vừa hay ông chủ nghe lời giới thiệu của Lưu Linh. Ông phản bác lại, không chỉ 21 năm, trước khi chúng tôi mở quán, tay nghề của tôi đã rất tốt. Lưu Linh cười gật đầu. An Lương không khách sáo mà gấp trước một miếng dưa chua ăn thử, giống như Lưu Linh đã nói, dưa chua của gà dưa chua Đặng Thị là nhà làm tự ngâm, cảm giác khá là tốt, vừa có độ chua của dưa chua, vừa hòa quyện với sự tươi ngon của thịt gà. Ngoài việc hơi nóng, không có khuyết điểm gì khác. An Lương tiện tay gấp một miếng cánh gà vào chén cho bớt nóng, cậu gấp lại miếng dưa chua lần nữa nhâm nhi tiếp, đợi ăn xong dưa chua, cánh gà cũng vừa nguội đến nhiệt độ thích hợp, An Lương lại tiếp tục nếm thử. Ký chú nếm được mùi vị của món ăn ngưng tụ tinh túy của 21 năm, nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên. An Lương mở luôn phần quà ngẫu nhiên. Chúc mừng ký chú nhận được một hộp trải nghiệm cực hạn 001. Phần thưởng lần này sẽ gửi đến ký chủ thông qua chuyển phát nhanh, xin ký chủ chú ý kiểm nhận. Hả? Tại sao đột nhiên lại kiếm chuyện? An Lương đang ăn cơm với mẹ vợ đấy, mẹ kiếp thưởng một hộp trải nghiệm cực hạn 001. Không phải đang kiếm chuyện sao? Chương 575, có một số chuyện cậu không biết đó thôi. Quán ăn tư nhân gà dưa chua đằng thì phần thưởng hệ thống nhân sinh người thắng gửi cho rõ ràng là kiếm chuyện. An Lương không thay đổi sắc mặt tiếp tục tận hưởng gà dưa chua, đây không hổ danh là quán gà dưa chua có tay nghề lão luyện hơn 21 năm, mùi vị đúng là cực kỳ tuyệt, được hệ thống nhân sinh người thắng cấp cho chứng phần thưởng đồ ăn ngon. Tuy là phần thưởng không ổn lắm. An Lương, cháu thấy mùi vị thế nào? Lưu Linh tìm kiếm chủ đề. An Lương khen trước, cực kỳ tuyệt vời. Sau đó Hiếu Kỳ hỏi, nhưng mà cháu hơi hiếu kỳ. Rõ ràng mùi vị ngon như vậy, thịt gà xử lý đến mức ngon mà không khô, dưa chua cũng cực kỳ ngon, lại chỉ có mỗi bàn chúng ta sao? Ông chủ đang xem TV chủ động trả lời, bởi vì gà dưa chua của quán chúng tôi 98 tệ một cân. Điều này, gà dưa chua 98 tệ một cân. An Lương đưa ánh mắt hỏi thăm nhìn sang Lưu Linh, cậu tưởng mình nghe nhầm rồi, bởi vì gà dưa chua là một món ăn rất phổ biến ở Thịnh Khánh, thông thường cũng là 38 tệ một cân nhỉ. Lưu Linh đáp lại, của quán họ đúng là 98 tệ một cân. Ông chủ nói rõ bổ sung thêm, giá cả của chúng tôi tùy theo thị trường, hai năm đổ lại đây giá của gà ta nông thôn tăng hết lần này đến lần khác. Tất nhiên chúng tôi phải lên giá. Giá của gà ta nông thôn đúng thật là lên một cách quá đáng. Thứ hai là tay nghề của tôi rất tốt, các hàng quán bình thường bên ngoài cũng không bằng tôi. Ông chủ nói đầy tự tin. Cuối cùng còn một nguyên nhân nữa, chúng tôi muốn làm một khách kiếm tiền hai khách. Người già rồi, sức khỏe không còn nữa, không còn muốn lợi ít bán nhiều, chỉ muốn cố gắng làm ít việc, kiếm nhiều tiền hơn. Ông chủ thành thật nói. Nhưng cùng thành thật quá đi chứ. Một câu làm một khách kiếm tiền hai khách hay. Nghe những cái cớ mà ông chủ liệt kê ra, thậm chí An Lương còn không tìm được lý do để phản bác. Lưu Linh rõ ràng là đã từng nghe nguyên lý của ông chủ, bà hoàn toàn không có biểu cảm ngạc nhiên nào. Hụ hụ, ông chủ, ông cũng thành thật quá đấy. Thực ra An Lương muốn hỏi, thành thật như vậy, không lẽ không sợ khách hàng giận dỗi sao? Ông chủ trả lời luôn, quán chúng tôi làm nhờ truyền miệng, kinh doanh 21 năm, đã tích tụ đủ bình luận truyền miệng và khách hàng, cộng thêm con cháu hậu duệ của hai thân già này cũng không chịu thua kém, chúng tôi không cần cực khổ quá, một ngày một hai bàn là đủ rồi. Nếu thực sự vì muốn kiếm tiền, tôi đã mở bán mang đi. Chúng tôi thường nhận được cuộc gọi. Có khách hàng muốn đặt mang đi, nhưng tôi đã từ chối luôn. Ông chủ nói về triết lý kinh doanh của bản thân. An Lương vẫn không thể phản bác, hai vợ chồng già này mở quán đã không phải vì kiếm tiền nữa, mở quán chỉ là cách sống của họ, cộng thêm nguyên liệu tươi ngon và tay nghề tinh tế, cùng với bình luận truyền miệng tích góp trong 21 năm, hình như đúng là không cần phải lo có khách hay không. An Lương âm thầm ghi nhớ lời của ông chủ gà dưa chua Đằng Thị, có thể trong tương lai Lương ca cũng có thể về hưu sớm, chuyên tâm hưởng thụ cuộc sống. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, An Lương và Lưu Linh đã ăn gần xong. Lưu Linh chủ động hỏi, bạn học An, về vấn đề vay vốn, An Thịnh nhà cháu có suy nghĩ gì không? An Lương dùng khăn giấy ăn lau đi vết mỡ trên khóe miệng trước, rồi trả lời, tất nhiên cũng là những vấn đề thường được nhắc đến. Chẳng hạn như là lãi suất vay vốn, thời hạn trả tiền, thời gian giải ngân, giới hạn sử dụng tiền vốn. Những cái này đều là vấn đề cơ bản. Hiện tại công ty xây dựng An Thịnh được giới ngân hàng ở Thịnh Khánh đánh giá là khách hàng ưu tú, hạng kim cương. Bởi vì hiện công ty xây dựng An Thịnh đã gia nhập kế hoạch phát triển Tây Thành, hơn nữa giới ngân hàng biết rõ công ty xây dựng An Thịnh đang giữ hạn ngạch 5% của kế hoạch phát triển Tây Thành. Đơn giản mà nói, công ty xây dựng An Thịnh chắc sẽ phát đạt. Chỉ là hiện tại công ty xây dựng An Thịnh thiếu hụt vốn hóa thôi. Bất kỳ ngân hàng nào cho công ty xây dựng An Thịnh vay vốn, hoàn toàn không cần e ngại việc công ty xây dựng An Thịnh không trả tiền. Dù gì công ty xây dựng An Thịnh có hợp đồng của kế hoạch phát triển Tây Thành, cộng thêm công ty xây dựng An Thịnh có đánh giá truyền miệng tốt tại Thịnh Khánh, bây giờ vay vốn cho xây dựng An Thịnh, gần như là tình huống kiếm tiền trắng trợn. Vậy nên giới ngân hàng mới đánh giá công ty xây dựng An Thịnh là khách hàng ưu tú, hạng kim cương. Hiện tại giới ngân hàng của cả Thịnh Khánh đều đang tranh cơ hội cho công ty xây dựng An Thịnh vay vốn, bình thường An Thịnh Vũ đã bị quấy rối đến không chịu được. Đối mặt với câu hỏi cơ bản mà An Lương đề ra, Lưu Linh vừa chuẩn bị trả lời An Lương, một giọng nữ chen ngang vào. Lưu Linh, bà có liêm sĩ không hả? Sử Diễm Như hạnh hoẹ. Tào Ngọc Kiều ở cạnh bổ sung, Lưu Linh, bình thường bà giả vờ thanh cao lắm cơ mà, bây giờ lại hẹn hò riêng với con trai của giám đốc An, rốt cuộc bà muốn làm gì hả? Lưu Linh nhìn Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều một cách lạnh lùng. An Lương ngạc nhiên nhìn hai người. Họ đang theo dõi Lưu Linh sao? Ông chủ và bà chủ của gà dưa chua Đặng Thị cũng bật mốt hóng hớt, thậm chí bà chủ còn tắt phim truyền hình dài tập luôn. Lưu Linh, tôi thực sự không ngờ, bà lại vô liêm sỉ đến vậy. Sử Diễm Như nhìn sang An Lương nói, cậu An, e rằng cậu không biết, ả Lưu Linh này không đơn giản như mặt ngoài đâu. Tào Ngọc Kiều ở một bên hùa theo, đúng đúng đúng, cậu An, có một số chuyện cậu không biết mà thôi. An Lương cố tình hỏi ngược lại, chuyện gì mà tôi không biết nhỉ? Chương 576, tôi gọi cuộc điện thoại trước. Quán ăn tư nhân gà dưa chua Đặng Thị. Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều chen ngang vào cuộc nói chuyện của An Lương và Lưu Linh. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Tào Ngọc Kiều trả lời, cậu An, cậu cho là Lưu Linh bao nhiêu tuổi? Sử Diễm Như ở một bên nói một cách âm dương quái khí, có một số phụ nữ chỉ trông có vẻ trẻ trung mà thôi, trên thực tế không biết tiêm bao nhiêu HA rồi để giữ thể diện. Lưu Linh lạnh lùng nhìn Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều, bà ấy không có ý định mở miệng, bởi vì bà ấy biết chắc chắn An Lương biết thông tin của bà. Tào Ngọc Kiều tiếp tục nói, cậu An. Người đồng nghiệp của chúng tôi, bà Lưu Linh năm nay 38 tuổi, cậu có cảm thấy bất ngờ lắm không? Sử Diễm Như đồng tình, tuy là nhìn có vẻ trẻ trung, nhưng thực chất bà ta đã 38 tuổi. An Lương trả lời bình tĩnh, sau đó thì sao? Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều ngây người ra. Sau đó, Tào Ngọc Kiều có hơi ngơ ngác. Cái gì sau đó? Tình hình này hình như có chút không đúng nhỉ? Không phải nên là bọn họ nói cho An Lương nghe, năm nay Lưu Linh 38 tuổi, sau đó An Lương sẽ bị chuyện này làm buồn nôn sao? Chuyện như vậy làm gì có cái gì mà sau đó? Sử Diễm Như không nhịn được nhắc nhở lại lần nữa, cậu An. Người đàn bà này 38 tuổi. Ông chủ An tiệm ma chay online, tôi thấy điểm chú ý của hai người rất kỳ lạ, tại sao cứ nói chuyện bà ấy 38 tuổi? Tào Ngọc Kiều và Sử Diễm Như đều cảm thấy mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Hừm, tôi đoán thử hai người bao nhiêu tuổi? An Lương nhìn Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều, nếu bà ấy 38 tuổi, xin hỏi hai người 45 tuổi hả? Lưu Linh không nhịn được lộ nét cười. Tào Ngọc Kiều và Sử Diễm Như hoài nghi nhìn An Lương. An Lương tiếp tục nói, thực sự tôi hoàn toàn không có hứng thú với tuổi tác của các người, tôi cũng không có hứng thú biết sự đấu đá của các người. Tôi và bà Lưu Linh chỉ có thảo luận về ưu đãi vay vốn mà thôi. Tào Ngọc Kiều đáp lại ngay, cậu An, cho dù bà ta có thể cho cậu điều kiện gì, bên chúng tôi đều cho cậu điều kiện ưu đãi hơn. Sử Diễm Như trả lời, đúng vậy. Cậu An, bà ta chỉ là phó giám đốc tiếp đãi khách hàng VIP. Chúng tôi có thể tìm giám đốc Vương xin giúp anh ưu đãi thấp hơn nữa đảm bảo chắc chắn xin được. An Lương cười như không cười nhìn hai người, anh không nhịn được dùng máy quét quan hệ giao tiếp để xem thông tin của hai người. Sử Diễm Như, tuổi tác, 29 chiều cao, 164cm cân nặng, 48kg nhan sắc, 72 hình thể, 88 độ thiện cảm, 99 bản chất trong sáng, 68. 6 phẩm hạnh đạo đức. 60 sức khỏe, 80, 10, chú ý đặc biệt, đối tượng này có bệnh giang mai, xin ký chủ đối xử thận trọng. Tào Ngọc Kiều, tuổi tác, 30 chiều cao, 163cm cân nặng, 47kg nhan sắc, 74 hình thể, 84 độ thiện cảm, 99 bản chất trong sáng, 66,2 phẩm hạnh đạo đức, 62 sức khỏe, 80, 10, chú ý đặc biệt, đối tượng này có bệnh giang mai đến từ Sử Diễm Như. Xin ký chủ đối xử thận trọng. Điều này, thông tin của hai người này đúng là đau mắt mà. Không hổ danh là kẻ có phẩm hạnh đạo đức 60 điểm, trong trường hợp độ thiện cảm đều ở mức 99, An Lương chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có thể giải quyết nhỉ. Nhưng Lương ca không dám. Hệ thống nhân sinh người thắng cũng đã đưa ra chú ý đặc biệt. Hai người này đều có bệnh giang mai. Thú vị hơn là bệnh giang mai của Tào Ngọc Kiều đến từ Sử Diễm Như. Trong đây có câu chuyện ly kỳ thế nào đây? Còn về bản chất trong sáng, theo hướng dẫn của nhật ký cập nhật máy quét quan hệ giao tiếp, trong giai đoạn 70 đến 70 điểm, mỗi điểm là một người, trong giai đoạn 60 đến 69.9, mỗi 0.1 điểm đại diện cho một người. Vậy nên Sử Diễm Như là 24 mạng. Tào Ngọc Kiều cũng là 18 mạng. Lợi hại. Vậy nên nguồn của bệnh giang mai này có thể là hai người đồng thời trúng từ một trong số đó. Hơn nữa là Sử Diễm Như dính trước, Tào Ngọc Kiều dính sau. Hoặc là làm luôn là 2PK1. Điều này cũng kích thích quá nhỉ. An Lương cố tình trả lời chọc ghẹo, cho dù bà ấy có cho tôi điều kiện gì. Hai người cũng có thể cho tôi điều kiện ưu đãi hơn. Sử Diễm Như ngay lập tức đáp lại một cách đầy ẩn ý, xin cậu An yên tâm, chúng tôi nói sẽ giữ lấy lời. Đúng không, Kiều Kiều? Tào Ngọc Kiều đáp lại khẳng định tương tự, vâng ạ. Cậu An, cho dù bà ta có cho cậu điều kiện gì, chúng tôi cho cậu nhiều hơn, thậm chí một số điều kiện có thể gấp đôi. Gấp đôi? Không lẽ muốn làm 2PK1? Sau đó lây nhiễm bệnh giang mai sao? Hèn gì Tào Ngọc Kiều nhiễm bệnh giang mai của Sử Diễm Như, thì ra hai người lôi kéo khách hàng như vậy sao? An Lương âm thầm mặc niệm cho khách hàng của bọn họ. Rõ ràng là xử lý dịch vụ ngân hàng một cách đơn thuần. Lại còn nhiễm cả bệnh giang mai, điều này cũng đáng thương quá nhỉ? Lưu Linh tất nhiên là nghe hiểu ẩn ý của Tào Ngọc Kiều và Sử Diễm Như, trong lòng bà ấy cười khinh, e rằng Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều hơi đánh giá thấp An Lương rồi, bởi vì mặt mũi họ thế nào. Trong lòng không biết sao. Có thể trong mắt người bình thường, Tào Ngọc Kiều và Sử Diễm Như đúng là xinh xắn, thậm chí nịnh bợ gọi một tiếng nữ thần cũng không có vấn đề, nhưng đối với người ở tầng lớp của An Lương, bọn họ không đủ tầm thật. Hai người chờ một chút, tôi gọi cuộc điện thoại trước. An Lương điềm tĩnh bỏ mặc ám thị của hai người. Chương 577. Thì ra chúng tôi nghĩ sai rồi. Ám thị của Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều đến cực đúng độ, An Lương nhìn hiểu, nhưng tiếp chiêu thì không thể nào tiếp chiêu, dù gì cũng còn cảnh báo bệnh giang mai ở đó mà. An Lương nhấn chọn vài cái trên điện thoại, sau đó gọi điện thoại, anh trực tiếp mở loa ngoài luôn. Chưa đến nửa phút, điện thoại được nhấc máy. An Lương nói trước một bước, alo, em yêu. Lý Tịch Nhan ở Thượng Hải bị xưng hô thân mật này của An Lương làm đỏ hết cả mặt, cô nũng nịu, anh làm gì chứ? Ăn cơm chưa? An Lương tùy ý hỏi. Lúc nãy ăn ở nhà ăn rồi, bây giờ đang chuẩn bị về phòng ngủ ôn tập. Lý Tịch Nhan đáp lại. Lưu Linh đã nghe ra giọng của Lý Tịch Nhan. Tào Ngọc Kiều và Sử Diễm Như hơi thắc mắc một chút, họ đoán được trong xưng hô của An Lương, đối phương hình như là bạn gái của An Lương. Không lẽ An Lương an ủi bạn gái trước, sau đó mới nói điều kiện với bọn họ? Nhưng rồi ngay lập tức họ ý thức được sai lầm của bản thân. Em yêu, buổi trưa anh ăn cơm cùng với mẹ em. An Lương nói rõ tình hình. Hả? Lý Tịch Nhan ngây người ra một chút, mẹ em không có làm khó anh chứ? An Lương tắt loa ngoài, anh cầm điện thoại lên đặt bên tai, không có đâu, anh với dì chỉ thảo luận về chuyện trong công việc thôi. Đúng rồi. Em yêu, em vẫn về vào ngày 6 chứ hả? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan đáp lại một cách khẳng định. Được, chút nữa anh đặt vé máy bay cho em đừng tự mình làm nữa, biết chưa? An Lương nói rõ. Lý Tịch Nhan không từ chối, cô thích An Lương chăm sóc cô như vậy. Được rồi. Lý Tịch Nhan trả lời. An Lương có thông tin chứng minh nhân dân của Lý Tịch Nhan, anh trả lời. Được rồi, em yêu, bên đây anh còn có chút việc, cúp máy trước nha, chút nữa liên lạc bằng WeChat. Em cũng đi học đây, ngày 6 chúng ta gặp. Lý Tịch Nhan trả lời. Ngày 6 gặp. An Lương kết thúc cuộc gọi. Đúng là An Lương kết thúc cuộc gọi rồi, nhưng không khí thì trở nên khó xử. Biểu cảm của Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều rất đổi đặc sắc, vừa có khó xử, vừa có đành chịu. Cuộc gọi lúc nãy của An Lương tiết lộ đủ nhiều thông tin, thì là bạn gái của An Lương là con gái của Lưu Linh. Này là chơi khăm nhau hả? Quan hệ như vậy làm sao mà cạnh tranh? Trong lúc Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều đang khó xử, Lưu Linh nhận được cuộc gọi từ Lý Tịch Nhan, Lưu Linh học An Lương bật loa ngoài rồi nhấc máy. Giọng Lý Tịch Nhan vang ra trước, mẹ. Mẹ không có làm khó An Lương chứ? Có câu này là đủ rồi. Lưu Linh tắt chế độ loa ngoài. Bà trả lời, không có mà, mẹ chỉ ăn một bữa cơm đơn giản với bạn học An, thảo luận một chút về chuyện trong công việc thôi. Lý Tịch Nhan hỏi, chuyện trong công việc có làm khó anh ấy không? Không đâu. Lưu Linh trả lời. Thực sự đúng là không. Theo tình hình của công ty xây dựng An Thịnh, bất kỳ một ngân hàng nào, chỉ cần có điều kiện ưu đãi, vậy thì chắc chắn có thể cho. Cho dù không có điều kiện ưu đãi, cũng có thể thông qua hiệp thương, mở ra điều kiện ưu đãi mới, từ đó làm riêng cho công ty xây dựng An Thịnh. Dù gì bây giờ công ty xây dựng An Thịnh nắm quyền chủ động. Vân vân, vậy thì tốt. Lý Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, cô cứ sợ mẹ cô dùng cô làm cái cớ, từ đó buộc An Lương phải đồng ý một số điều kiện của mẹ cô ấy. Nếu là như vậy, Lý Tịch Nhan lo ngại lâu ngày về sau, An Lương sẽ thấy chán ghét. Bên đây mẹ có chút việc, trễ tí rồi nói. Sau khi Lưu Linh nói xong, không đợi Lý Tịch Nhan trả lời, bà đã cúp máy. An Lương thấy Lưu Linh đặt điện thoại xuống, anh nhìn sang Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều, nè, tình hình đại khái là như vậy, hai người có điều kiện ưu đãi hơn không? Nét mặt của Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều đều rất khó xử, trước tiên họ lắc đầu, sau đó nhìn sang Lưu Linh một cách nịnh nọt. Thật ngại quá, chị Lưu, chúng tôi làm phiền hai người nói chuyện rồi, chúng tôi về trước, chị Lưu có gì sai bảo cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Sử Diễm Như trả lời. Tào Ngọc Kiều ở một bên đồng tình, đúng đúng đúng, chị Lưu có gì sai bảo, cứ liên hệ chúng tôi bất cứ lúc nào. Thái độ của hai người này thay đổi cũng nhanh quá nhỉ. Không hổ danh là hai kẻ phẩm hạnh đạo đức chỉ có 60 điểm, kỹ năng đổi mặt đúng là cấp bậc chuyên gia. Lúc nãy còn chữ Lưu Linh không có liêm sỉ, vừa chớp mắt đã thành chị Lưu. Nói thật đấy, An Lương không học được. Sau khi Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều nói xong thì chán nản rời khỏi quán ăn tư nhân gà dưa chua Đằng Thị. Hai người nhanh chóng lên xe và lái xe đi khỏi luôn. Trong chiếc Volkswagen Lavida màu trắng, Sử Diễm Như nói một cách bực bội, toan rồi toan rồi toan rồi. Giữa ả Lưu Linh này và cậu An kia lại có cả mối quan hệ này. Tào Ngọc Kiều cũng không biết nói gì hơn, chả trách gì trước đó tiểu giám đốc An đến thẳng phòng VIP tìm Lưu Linh. Có tầng quan hệ này ở đây, làm sao chúng ta giành lại? Sử Diễm Như than thở, đứa con gái này của Lưu Linh, tôi từng gặp qua, đúng thật cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà, chúng ta còn có cơ hội, chúng ta chủ động lấy lòng bà ta, chỉ cần cố gắng thêm được vào, cũng được tính là một phần doanh số của chúng ta. Tào Ngọc Kiều im lặng, suy nghĩ như này e rằng quá ngây thơ nhỉ. Tôi cảm thấy bà ta sẽ không chấp nhận chúng ta đâu. Tào Ngọc Kiều trả lời. Sử Diễm Như cười lạnh lùng, có Lão Vương ở đây, chúng ta còn không có doanh số. Sử Diễm Như tiếp tục nói, quan hệ của Lưu Linh với tiểu giám đốc An đúng là rất tốt, nhưng bà ta chỉ là phó giám đốc của bộ phận VIP, Lão Vương mới là giám đốc. Tối nay chúng ta liên hệ Lão Vương, để Lão Vương sắp xếp sự việc này. Hôm nay không được, chồng tôi ở nhà. Ngày mốt đi, ngày mốt chồng tôi đi công tác. Tào Ngọc Kiều đáp lại. Được. Sử Diễm Như trả lời. Chương 578, bọn họ thực sự nghĩ sai rồi. Quán ăn tư nhân gà dưa chua Đằng Thị. Sau khi Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều rời khỏi, ông chủ Đằng không nhịn được cảm thán, da mặt của hai cô gái này hơi dày. An Lương cười phá lên, đồng tình đáp, đúng thật. Chàng trai trẻ, cậu khá được đấy. Hôm nay tôi giảm 20% cho cậu. Ông chủ Đằng giơ ngón tay cái lên cho An Lương. Ồ, còn có cả giảm giá. An Lương giàu có thiếu chút giảm giá này sao? Tài sản của Lương ca gần 10 chữ số được chứ? Khoan đã. Bữa ăn hôm nay không hoàn tiền. Vâng ạ, cảm ơn ông chủ. An Lương cười mũm mỉm trả lời, đúng rồi. Bao nhiêu tiền nhỉ? Bà chủ tiếp lời. Gà trống lớn 6,4 cân 627 tệ, thêm một phần dưa chua 30 tệ, tổng cộng 657 tệ, giảm thêm 20%, vậy là 525 tệ. Bà chủ tiếp tục bổ sung, đúng rồi, chàng trai, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt. Ông chủ Đằng nói rõ, thật ngại quá, chàng trai, đúng là chúng tôi chỉ nhận tiền mặt. Trước đó có cái gì mà thanh toán bằng điện thoại, chúng tôi nhìn đúng là đối phương đã thanh toán rồi. Nhưng sau đó lại không có nhận được tiền. An Lương, bữa này để gì? Lưu Linh chen ngang. An Lương tiện miệng đáp lại, để con cho, Gì à, lần sau mới để gì? An Lương bổ sung, hôm nay chúng ta cũng chưa thảo luận xong. Gì à, gì về thảo luận lại điều kiện ưu đãi tương ứng với cấp trên, lần sau chúng ta tiếp tục thảo luận. Thanh toán tiền mặt gì đó, đúng là trùng hợp quá đi. Trước đó An Lương mới chôm hơn 1 vạn tiền mặt từ chỗ An Thịnh Vũ, anh lôi ra bóp kiểu kéo khóa của Louis Vuitton, sau đó thanh toán một cách nhanh gọn. Ông chủ Đằng nhìn Lưu Linh cảm thán, bà già, bà có nhìn ra cô bé này 38 tuổi không? Bà chủ trả lời phủ định, hoàn toàn không nhìn ra. Lúc thằng nhỏ này mới đến gọi con bé là gì, tôi còn tưởng là do vai vế nữa. Ông chủ Đằng cảm thán, đúng là hoàn toàn không nhìn ra. Lưu Linh đúng thật là 38 tuổi. Nếu chỉ nhìn tuổi tác, e rằng không ai cảm thấy là một phụ nữ trung niên nhỉ. Nhưng tuổi tác, đối với mỗi người khác nhau tồn tại ý nghĩa khác nhau. Thực ra Lưu Linh cũng chỉ là 8X thôi, bà ấy cực kỳ xem trọng giữ gìn bản thân, hơn nữa mỗi ngày có tập yoga và gym, cộng thêm chế độ ăn uống và thời gian ngủ nghỉ hợp lý, trông bà thực sự cực kỳ trẻ trung. Cảm ơn lời khen của ông chủ, lần sau nhớ cũng giảm giá cho con. Lưu Linh nói đùa. Ông chủ Đằng gật đầu, chắc chắn chắc chắn. Sau khi thanh toán, An Lương và Lưu Linh đi ra khỏi quán ăn tư nhân gà dưa chua Đằng Thị, An Lương chủ động hỏi, dì à? Bây giờ dì đi đâu? Dì về ngân hàng xử lý việc trước đó cháu hỏi, dì sẽ cố gắng giành lấy lãi suất vay vốn thấp hơn và dành thời hạn trả tiền hợp lý. Còn về thời gian giải ngân, chỉ cần thông qua thẩm định, chắc chắn giải ngân rất nhanh. Lưu Linh nói rõ. An Lương mở khóa chiếc Lamborghini Urus, anh mời, cháu đưa dì về. Lưu Linh không từ chối, bà ngồi vào vị trí ghế phụ, tiếp tục nói rõ, điều phiền phức duy nhất là việc giám sát tiền vốn. An Lương khởi động động cơ, anh hỏi, giám sát vốn thì sao? Theo dự đoán nội bộ của chúng tôi, lượng tiền vốn mà kiến trúc An Thịnh nhà cháu cần có khả năng vượt quá 20 tỷ. Lượng vốn to lớn như vậy, chắc chắn sẽ bị giám sát nghiêm ngặt. Lưu Linh nói rõ. Nghĩ thôi cũng đúng. Nếu lỡ An Thịnh Vũ lấy tiền xong rồi trốn mất thì sao? Tuy rằng tỷ lệ như vậy rất thấp, tuy rằng bình luận của công ty xây dựng An Thịnh rất tốt, tuy rằng công ty xây dựng An Thịnh lợi chắc không lỗ trong kế hoạch phát triển Tây Thành. Nhưng nếu lỡ xảy ra sự việc ngoài ý muốn thì sao? Giám sát nghiêm ngặt như thế nào? An Lương hiếu kỳ hỏi. Theo dự đoán của dì, số tiền vốn này chắc chắn sẽ để chỗ ngân hàng công thương bên dì và không được chuyển đi, không được rút ra, chỉ được phép dùng trong dự án kế hoạch phát triển Tây Thành. Lưu Linh nói nhanh. An Lương gật đầu, điều kiện như vậy không có vấn đề gì quá lớn. Dì à, dì về hỏi thử lãi suất cho vay, cùng với thời gian trả tiền, hai vấn đề này là vấn đề trọng tâm mà An Thịnh nhà cháu suy xét. Được thôi, sau khi dì về sẽ hỏi cấp trên trong chi nhánh trước, có kết quả rồi dì liên lạc với cháu. Lưu Linh đáp lại. Dạ. An Lương đáp. Lamborghini Urus lăn bánh không nhanh không chậm, trong xe cách đi sự lạnh lẽo bên ngoài, cộng thêm An Lương mở điều hòa gió ấm, Lưu Linh cởi áo khoác ngoài ra một cách tự nhiên. Bên trong Lưu Linh mặc một chiếc áo len ôm màu trắng, phối hợp với hình thể được đánh giá 94 điểm. Cái này có cảm giác hơi không chịu nổi. Không không không. Bạn học Tiểu An lại có hơi khó chịu. An Lương di chuyển ánh mắt trong âm thầm. Lưu Linh phát hiện ánh mắt của An Lương, bà không có phản ứng gì cả, những chuyện như vậy giả vờ không biết mới là cách xử lý tốt nhất. Nếu không còn có thể làm sao? Kéo áo khoác lên lại. Động tác này cố ý quá, nói rõ bà ấy đã phát hiện ánh mắt của An Lương, quan trọng hơn là bà không có động tác tiếp theo, đó mới là vấn đề lớn được chứ. Vậy nên thôi thì giả vờ không biết. Chỉ tiếc rằng Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều không có ở ghế sau, nếu bọn họ ngồi ở ghế sau. Có thể sẽ đoán già đoán non ngay, suy nghĩ trước đó của bọn họ sai rồi sao? Chương 579, chắc chắn phải cho 10 điểm. Buổi chiều gần 3 giờ, An Lương đến Lâm Sơn Cư. Đáng lẽ An Lương định tạo một bất ngờ cho hồ ly tinh nhỏ, nhưng Lâm Sơn Cư là nhà hồ ly tinh nhỏ thuê, khóa cửa là khóa máy truyền thống, An Lương cũng không mang theo chìa khóa. Vậy nên bất ngờ thì mất rồi, anh vừa gõ cửa, vừa đợi hồ ly tinh nhỏ mở cửa cho anh. Ai đó? Giọng của hồ ly tinh nhỏ vang từ trong ra. An Lương cố tình không trả lời, anh tiếp tục gõ cửa. Ai đó? Hồ Ly Tinh nhỏ lại hỏi lần nữa, nếu cậu không trả lời, tôi liên lạc với bảo vệ ngay đây. Hồ Ly Tinh nhỏ này khá cảnh giác đây. Là anh. An Lương trả lời. Trời! Dương Mậu Di thất thanh một tiếng, cô nhìn qua mắt mèo một lần, sau khi xác nhận là An Lương, liền lập tức mở cửa, Đại Vương, sao anh đến đây rồi? An Lương trả lời, không phải trước đó đã nói sao, nếu công việc của anh xử lý xong sớm, thì anh qua với em. Vậy Đại Vương xử lý công việc xong chưa? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. An Lương trả lời phủ định, tạm thời thì chưa, công ty nhà anh gặp chút vấn đề nọ, cần tìm ngân hàng để vay vốn, hiện tại kẹt ở bước đầu tiên, đang hiệp thương với phía ngân hàng về lãi suất cho vay và thời hạn. Dương Mậu Di lập tức đáp lại, Đại Vương. Chỗ em có khoảng gần 1.000 vạn, nếu bán cả xe đi, chắc có thể gom đủ 1.000 vạn, anh lấy đi ứng phó trước. Đúng rồi, em còn có thể mở thêm mấy hoạt động rút thăm trúng thưởng, tranh thủ một tháng kiếm 50 vạn. Dương Mậu Di nói rõ thêm. Hồ Ly Tinh nhỏ này. An Lương không nhịn được ôm Dương Mậu Di vào lòng. Đại Vương. Dương Mậu Di đẩy An Lương, anh đưa cho em một số tài khoản đã, bên đây em liên hệ ngân hàng trước, hôm nay còn có thời gian xử lý. An Lương ẵm Dương Mậu Di lên luôn. Hồ Ly Tinh hướng thiện thì phải làm sao? Xin lỗi. An đạo trưởng là một đại diện của chính nghĩa vô tình. Một cuộc chiến giữa đại diện của chính nghĩa và Hồ Ly Tinh mở ra trong nhà vệ sinh. Sau đó kéo Lan sang phòng ngủ. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó, Dương Mậu Di e ấp trong lòng An Lương, mặt ngón trỏ của tay phải cô, ma sát một cách vô thức trước ngực An Lương. Đại Vương, em có một ý tưởng mới. Dương Mậu Di nói nhanh chóng. Chúng ta cùng livestream đi. Dương Mậu Di nói rõ thêm, nếu chúng ta cùng làm livestream, chúng ta có thể tiếp tục mở chuyên mục tìm kiếm quán ngon. Đồng thời, chúng ta còn có thể tạo ra tiết mục ẩm thực tiếng Anh tương ứng tải lên kênh YouTube, xem như là làm một video kiếm tiền hai lần. Livestream tìm kiếm quán ngon kiếm tiền của nền tảng răng hổ, rồi cắt ghép video. Cộng thêm thuyết minh tiếng Anh, rồi kiếm thêm một lần tiền từ nền tảng YouTube, suy nghĩ này rất rành mạch. Ngoài ra vào thứ bảy vào chủ nhật, còn có thể làm một trung tâm rút thăm trúng thưởng, dựa vào độ hot và sức kêu gọi của đại vương, chắc chắn chúng ta có thể kiếm tiền. Dương Mậu Di nói một cách đầy tự tin. Ít nhất thu nhập một tháng sẽ không thấp hơn 100 vạn. Dương Mậu Di nói thêm, nếu vậy, cho dù nhà đại vương có phá sản, bên chúng ta cũng có thể cung cấp tiền vốn, từ đó chờ đợi xây dựng lại cơ ngơi. Nghe lời tường thuật của Dương Mậu Di, đột nhiên An Lương hy vọng hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp một phần thưởng. Khiến thời gian quay về lại lúc anh vừa mới quen Hồ Ly Tinh nhỏ. Nếu có thể, An Lương mong rằng từ lúc mới đầu, tài khoản kênh răng hổ của anh không phải là lương nhân vị quy, mà là lương nhân trở về, độc sủng tiểu Hồ Ly. Anh cũng hy vọng ở lại Thịnh Khánh đi học, và cắt đứt liên hệ với Lý Tịch Nhan, chuyên tâm ở lại kênh răng hổ làm một đại ca thần hào siêu cấp trên mạng. Trong thời gian 4 năm đại học, đưa Dương Mậu Di lên thành một streamer siêu cấp không ai vượt qua được. Đến lúc anh tốt nghiệp lại để Dương Mậu Di kéo rèm hoàn hảo tại kênh răng hổ, hai người mở ra cuộc sống bình thường. Tiếc là hệ thống nhân sinh người thắng không có phản ứng. Rõ ràng là không thể cung cấp phần thưởng như vậy. Đối diện với Hồ Ly Tinh nhỏ đang quy hoạch kế hoạch kiếm tiền, trong lòng đạo trưởng An tràn đầy cảm động, anh chỉ có thể trấn áp Hồ Ly Tinh nhỏ lần nữa. Lại là hơn nửa tiếng sau, gần 5 giờ, Hồ Ly Tinh nhỏ hoàn toàn an phận trở lại, cô e ấp trong lòng An Lương. Đại Vương, tình hình nhà anh thực sự cực kỳ tệ sao? Dương Mậu Di hỏi một cách cực kỳ cẩn thận. Cô tưởng hai lần chiến đấu của An Lương đều là đang giải phóng áp lực. An Lương ôm Dương Mậu Di, anh bắt đầu tường thuật về tình hình công ty xây dựng An Thịnh, nhà anh cần vay vốn ít nhất là 20 ức. Hiện tại nhà anh tham dự vào kế hoạch phát triển Tây Thành, quy mô tham dự đạt đến rồi. An Lương giải thích từng cái một. Bao gồm nói rõ tình hình công ty xây dựng An Thịnh tuy rằng đang vay vốn, nhưng công ty xây dựng An Thịnh mới là ông thần tài, anh cũng nói ra hết. Biểu hiện lúc nãy của Dương Mậu Di, có thể nói là hoàn mỹ cực độ, thuộc về điểm 10 tuyệt đối. Anh không cần thiết phải che giấu. Sau khi Dương Mậu Di nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá. Lúc nãy em thực sự rất lo, sợ đại vương không chấp nhận được đấy. An Lương cười ha ha, có phải em nghĩ là tự mình livestream kiếm tiền nuôi anh không? Đại vương. Dương Mậu Di nũng nịu. Có một phút giây nào đó, cô thực sự đã từng nghĩ như thế, thậm chí còn có một chút chút niềm vui, chắc là nhà An Lương phá sản rồi, An Lương thực sự có thể livestream cùng với cô, thời gian hai người ở cùng nhau thì càng nhiều nhỉ. Chương 580, xử lý công việc công bằng Lâm Sơn Cư. Dương Mậu Di lười nhác e ấp trong lòng An Lương, lúc này là lúc mà cô thích nhất, cô thích e ấp một cách yên tĩnh như vậy trong lòng An Lương. Bởi vì trong lúc này, cô có thể cảm nhận một cách chân thật rằng An Lương thực sự ở bên cạnh cô. Thực sự trong lòng Dương Mậu Di cũng có tự ti. Đặc biệt là bây giờ An Lương nói rõ tình hình của gia đình mình, Dương Mậu Di càng nghe về sự nghiệp của gia đình nhà An Lương. Trong lòng cô lại càng tự ti một cách nghiêm trọng hơn, cô lo rằng có một ngày An Lương sẽ rời xa cô. Cho dù An Lương sẽ không rời xa cô. Nhưng gia đình như vậy, chắc chắn cũng tìm một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối chứ nhỉ. Dương Mậu Di không muốn nghĩ đến tương lai quá xa xôi, cô chỉ lưu luyến cảm giác bên cạnh An Lương. Vậy nên lúc nãy An Lương nói việc kinh doanh của gia đình có vấn đề, phản ứng đầu tiên của cô không phải là sau này An Lương có tiền để thưởng cho cô không. Càng không phải là rời xa An Lương, mà là muốn cùng phấn đấu với An Lương. Dương Mậu Di trong số phụ nữ mà An Lương quen biết, nhan sắc không phải cao nhất, hình thể không phải đẹp nhất, nhưng trong giây phút này, điều Dương Mậu Di không biết là. Thậm chí An Lương còn nảy ra ý định bỏ hết tất cả vì cô. Chỉ tiếc là hệ thống nhân sinh người thắng không cho cơ hội mà thôi. Đúng rồi, tiểu yêu tinh, anh có việc này muốn thương lượng với em một chút. An Lương nói rõ. Hửm. Dương Mậu Di dùng ngón trỏ tay phải chấm nhẹ trước ngực An Lương, ra hiệu là mình đang nghe. An Lương đáp lại, anh tính đổi chỗ ở cho em, bên Lâm Sơn Cư này không tiện lắm, dù gì cũng là nhà thuê, không thể thay đổi theo ý thích của mình. Ví dụ như vấn đề khóa cửa. An Lương muốn thay một cái khóa vân tay, sau này anh có thể mở cửa luôn. Vậy em tự mua một căn nhà nhé. Đại vương. Anh thích ở đâu? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. An Lương vỗ Dương Mậu Di một cái thật mạnh, tỏ ra ý dạy dỗ, anh sẽ mua cho em. Đại vương, em tự mua, em có tiền mà. Dương Mậu Di đáp lại. An Lương hừm hừm bảo, không nghe lời rồi đúng không? Có phải em không có xem tin tức trên mạng không? An Lương tiếp tục nói, những người bạn gái không nghe lời, em không xem có kết cục gì sao? Dương Mậu Di nhõng nhẽo trả lời, đại vương. Em nghe lời anh. Vậy mới ngoan mà. An Lương trả lời, gần đây từ N Sơn đang tuyên truyền penthouse ở trung tâm thành phố, khoảng cách giữa nó và khu trung tâm thương mại quan tâm chỉ có 2 cây số. Thuộc vị trí tương đối trung tâm. Dương Mậu Di gật đầu, em biết, em có xem qua quảng cáo, nhưng giá cả thì hình như khá đắt, bọn họ ăn gian dùng diện tích xây dựng để làm phương án kinh doanh. Bất động sản ở Thịnh Khánh khác với các nơi khác. Bất động sản của Thịnh Khánh đã từng rất chất phác, tất cả giá bán đều là diện tích trong nhà, chỉ là vài năm gần đây bị môi trường làm hỏng hết, bắt đầu cách bán hàng theo diện tích xây dựng. Nhìn sơ qua thì giá bán khá thấp đấy, sau đó thêm 20-30 vuông diện tích chung. Dự án từ N Sơn chính là như thế. Quan trọng hơn là giá cả của dự án từ N Sơn cũng không rẻ. Theo giá của quảng cáo tuyên truyền, giá khởi điểm của dự án từ N Sơn là 2,68 vạn m vuông, giá này nhìn vào có lẽ không phải là quá đắt, nhưng loại căn hộ nhỏ nhất 170 m vuông tìm hiểu xem. Hơn nữa là giá bán khởi điểm. Một số tầng tốt hơn, và loại căn hộ tốt hơn, còn có hướng tốt hơn, chắc chắn sẽ có giá cao hơn. Nhưng chiêu này giống hệt như lúc tuyển dụng. Nói cái gì mà lương tháng từ 4.000 đến 8.000 tệ, tỷ lệ cao sẽ rơi vào lương tháng 4.000 tệ. Những loại nói giá bán khởi điểm 2,68 vạn, m vuông như này, e rằng là các tầng cô hồn. Chẳng hạn như nhà số 4 lầu 7. Ngày mai chúng ta đến hiện trường xem thử, nếu em thích, thì chúng ta sẽ đặt luôn. An Lương nói rõ. Bất động sản của Thịnh Khánh, đắt cỡ nào cũng không thể đắt hơn đế đô. Cảm ơn đại vương. Dương Mậu Di hôn nhẹ một cái trên mặt An Lương. An Lương vỗ nhẹ cô, chúng ta đi ăn cơm trước, em muốn ăn gì? Dương Mậu Di suy nghĩ một hồi, mới đáp lại, Đại Vương, em muốn làm một video ẩm thực đặc sắc, anh có gợi ý gì không? Đặc sắc hả? An Lương suy nghĩ. Đặc sắc ấy. Dương Mậu Di nói rõ thêm, em đã quay lẩu, xiên que, còn có đồ nướng, còn có các loại đồ xào và phá lấu gà, cùng với cá nướng. Những cái này đều là đồ ăn ngon tiêu chuẩn của Thịnh Khánh. Em đã từng nghe qua Nông Gia Yến chưa? An Lương hỏi. Chưa à, đó có phải là du lịch sinh thái không? Dương Mậu Di phủ định. Không phải du lịch sinh thái. An Lương giải thích, nó ở trong góc sau núi Mộc Linh của khu Bắc Ngọc. Nông Gia Yến là món ăn tư nhân cao cấp mô phỏng món ăn nông thôn, trong đó tiệc cao cấp nhất là món mổ heo. Sau khi được đặt đơn, tiệc nông thôn sẽ căn cứ vào số người dùng bữa để làm một bàn món mổ heo. An Lương nói rõ. Heo mà bọn họ dùng, toàn bộ đều là heo ta nuôi dưới quê của Nông Gia Yến, hầu hết món ăn đều do nhà họ tự nuôi trồng. An Lương từng ăn cơm với Vân Hiên Nguyệt ở Nông Gia Yến. Anh rất hài lòng với Nông Gia Yến. Đúng rồi, thịt heo mà món mổ heo dư, toàn bộ đều cho khách hàng đem về. Lúc chúng ta quay video, còn có thể để lại cho fan địa phương, cho fan ở Thịnh Khánh chia những miếng thịt heo đó. An Lương tham khảo nghề nghiệp của Dương Mậu Di. Cái Nông Gia Yến này cần đặt trước không? Dương Mậu Di hỏi. Tất nhiên là cần. Hôm nay là không thể rồi, chúng ta đặt trước bữa tối ngày mai, sáng mai đi mua nhà, chiều đến Nông Gia Yến. An Lương sắp xếp kế hoạch. Vâng vâng, nghe theo sắp xếp của Đại Vương. Dương Mậu Di gật đầu ngoan ngoãn.